Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 111 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 111. Trong lúc vùng vẫy nhìn thấy giúp việc cấp tốc đóng cửa, không nhìn rõ người tập kích mình là ai, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân không chỉ của một người, hòng đôi, dân chuyên nghiệp. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Phàm trước khi mắt tối dần, ánh sáng biến mất, người nhũn ra ngã xuống. Tiếng khóc vẫn vang lên trong phòng, một cánh tay đưa ra ấn chiếc nút trên máy ghi âm, tiếng khóc dừng lại, tất cả rơi vào im lặng. Người có phúc họa sớm tối, không ai có thể ngờ một tiếng sau, một ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc sống cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại một cách buồn chán, chính chúng ta còn ngày càng hờ hững với bản thân, huống ngộ là người bên cạnh. Vì thế khi bóng đêm qua đi, một ngày mới tới, tiểu khu Hưng Hóa vẫn hài hòa yên bình như thế. Những nam nhân áo vest chìm chu rời nhà hôn tạm biệt những cô gái là vợ hoặc không phải vợ, lên xe bắt đầu ngày mới. Người già tranh thủ thời tiết đẹp vào buổi sáng đi bộ trong tiểu khu, khắp nơi là cảnh tượng phồn hoa, không ai để ý có chiếc xe sản xuất trong nước không phù hợp với tiểu khu cao cấp này đã đỗ trước tòa nhà số 6 rất lâu. Thậm chí ngay cả hộ dân trên và dưới căn hộ 202 không biết bên trong đang tiến hành chuyện bí mật. Cửa khóa trái, rèm che kín, trong phòng thì đèn sáng trưng, bóng người ở tầng trên tầng dưới lên tới con số 14, toàn bộ mặc thường phục. Nếu không phải thi thoảng viết viết, đánh dấu, tay cầm đèn từ ngoại soi chiếu, chợt nhìn con tường, bọn trộm. Bọn họ lai lịch không rõ, có điều nói ra đại đa số không rõ, trung tâm kiểm nghiệm pháp y Đại Nguyên. Công việc tiến hành khẩn trương và trật tự, phòng ngủ tầng trên chiếc giường cao nhã sao hoa, trên gối treo bức tranh thiếu nữ cầm bình nước, thân trên để trần, trên giường là chăn nhung hỗn loạn, tủ mở ra treo đầy trang phục, mỗi bộ giá trị không nhỏ, khắp nơi phát tán sự giàu sang. Lầu trên lầu dưới, hành lang, cầu thang, bàn ăn, đại sảnh, phòng vệ sinh, thậm chí góc đường đều có người thăm dò từng tấc đất tìm kiếm. Ngôi nhà sớm bị vẽ vài vòng trắng, đánh dấu vết chân, vân tay, cùng nơi xuất hiện vật chứng khác, thi thoảng có đèn flash lóe lên chụp ảnh. Túi vật chứng được một nữ cảnh sát cẩn thận đặt vào cái vali bạc. Chủ nhiệm Hướng nhắc nhở mọi người chia ra từng đội lần lượt xuống lầu, không được kinh động dân cư. Ba chiếc xe lần lượt rời vị trí, một đôi mắt nấp trong chỗ kín đáo, xác nhận không có gì sai sót, nói nhỏ vào bộ đàm. Số 3 báo cáo, thu thập vật chứng xong, xe đã đi, không phát hiện mục tiêu khả nghi. Không lâu sau, trong bộ đàm truyền ra giọng nam trầm. Thủ đội! Xe cuối cùng khởi động, đi về phía nơi quản lý, đón hai người mang theo ổ cứng máy tính vừa tháo ra từ thiết bị giám sát. Lúc này đã là 9:47, chủ nhiệm Hướng lấy điện thoại ra báo cáo. Phó cục Lưu, đã lấy xong vật chứng, một tiếng nữa có kết quả. Cùng lúc đó, trong một căn hộ hết sức bình thường ở tiểu khu công đoàn, một cái điện thoại bấm số rất nhiều lần vẫn chỉ có thông báo, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Dương Hồng Hạnh bực tức ném di động lên bàn, hai tay khoanh trước ngực mặt đánh lại, nhưng bây giờ cái ống chút giận, không có mặt. Chẳng biết chút vào đâu. Một trái một phải là Tần Thục Vân và Lương Vũ Vận, còn Lưu Manh Manh đang gặm táo trong bếp. Hôm nay bốn cô gái tề tụ đông đủ để ăn mừng công tác và chồng. Bát cơm và bát cơm cả đời đều có. Không xẻo đại tìm một trận sao được. Ai mà ngờ tới lúc quan trọng lại xảy ra vấn đề. Từ tối qua tới sáng nay không tìm thấy người đâu. Đại tỷ, không phải anh ấy đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi chứ? Lương Vũ Vận nhanh miệng suy đoán. Tần Thục Vân che miệng cười gật đầu. Có khả năng. Hai cô gái này là loại tiểu thư rảnh việc buồn chán, chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ uyên ương không tan. Mỗi người manh manh là thật thà, không đỡ sát muối lên vết thương của đại tỷ, đề xuất một vấn đề thực tế. Đại tỷ hay tôi, để ông khác đi. Các cô đừng chọc giận đại tỷ, nó không chừng anh ấy vướng chuyện gì rồi. Bỏ đi, hôm nay chị mời, không có anh ấy cũng được. Dương Hồng Hạnh nói một câu giận dỗi. Thường ngày buổi sáng Diệp Phàm không quên hỏi han, tối không quên quấy nhiễu, vậy mà từ tối qua tới giờ sắp trưa rồi mà không thấy đâu, di động không bật, cô rất khó chịu. Đừng nói lời Lương Vũ Vận khó nghe, chính cô cũng hoài nghi như thế, chỉ nghĩ tơ thôi đã thấy không chịu nổi. Thôi, không có anh ấy sao vui, chúng ta đi tìm đi. Chị đứng ngồi không yên cả tiếng rồi, mọi người không đi, Diệp Phàm giờ là ông chủ rồi, thực tướng lớn cỡ nào, đoán chừng mọi người không biết, không muốn đi xem à? Lương Vũ Vận biết tâm tư đại tỷ, dúi hai cô gái kia. Tần Tục Vân ôm vai Dương Hồng Hạnh. Chị đừng gấp, tìm người đã, tìm được rồi chỉ cần chị hô một tiếng, bọn em đẩy anh ấy xuống đánh một trận, to gan, dám tạo bồ câu đám chị em chúng ta. Kiến nghị không tệ, Manh Manh, cô thế nào? Lương Vũ Vận hí hưởng hỏi. Như Manh Manh xưa nay phục tùng số đông gật đầu. Sao không được? Vậy đi thôi, dù sao hôm nay là thứ bảy. Bốn cô gái vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp, còn là chị em thân thiết chơi với nhau lâu năm. Ba cô gái giúp Dương Hồng Hạnh nói lời trong lòng. Thế là Dương Hồng Hạnh cũng thay dép, cả đám chui lên cái xe Toyota Mini của Lương Vũ Vận tới Khấu Trang. Nơi này đã bắt đầu bận rộn đóng gói cơm hộp, tìm Trương Vân và Bắc Giang, hỏi đều không biết. Thế là lại lên xe dọc đường, Dương Hồng Hạnh gọi điện thoại tới toàn bộ những nơi mà cô biết, bật vô âm tín. Lương Vũ Vận lái xe tới phân cục Thủy Lĩnh. Sắc mặt Dương Hồng Hạnh ngày càng âm trầm. Từ thời Kế Hồng, Hoàng Thiên Giã, Tiết Han Dũng, từ Thanh Thanh, Đường Đại Đầu, thậm chí là Đường Đại Đầu còn cho số điện thoại của Tằng Nam, vẫn không có tin tức. Wow, đại tỷ, xảy ra chuyện rồi. Lương Vũ Vận hô một câu, ba cái đầu xuống tới nhìn, tức thì đều kinh ngạc. Chỉ thấy ngoài phân Thủy Lĩnh đỗ 6 chiếc xe cảnh sát, là người trong nghề, không cần đoán cũng biết có chuyện rồi. Thời gian đã chỉ sang 11:09. Đây là đâu? Trạm thu phí à? Diệp Phàm lờ đờ mở mắt ra, phía trước là kiến trúc như cái cổng cao, dòng xe đi vào như nước chảy, hình như là trạm thu phí, chỉ không rõ mình đang ở đâu. Phản ứng thứ hai của y là sơ ngươi, di động, ví tiền, trong ví còn nguyên 2.400 đồng, thẻ tín dụng vẫn còn, tức thì ngớ ra. Tiếp đó nhìn quần áo từ trên xuống dưới, vẫn chỉnh tê, soi gương chiếu hậu trên xe, trừ vết sẹo ra vẫn đẹp trai lắm, mở cửa, đi một vòng, xe vẫn còn nguyên, người lành lặn, trừ đầu óc hơi u, cảm giác nôn nao giống say xe đa thì không có gì bất thường. Gặp ma, thế nào mình lại ở đây? Diệp Phàm cũng vô đầu nhớ lại chuyện trước đó. Đúng rồi, mình đi tìm Sở Tu Nữ, và cửa một cái bất tỉnh nhân sự, hình như vừa mới xảy ra chuyện, sao trời đã sáng rồi. Nhìn bốn xung quanh là trạm thu phí cao tốc, xe đỗ ở bãi cỏ bên đường. Thế này là sao? Mình ở tiểu khu Hưng Hóa mà. Đầu óc có chút chậm chạp, quay về xe, càng nghĩ càng hồ đồ, hình như đi gặp Sở Tu Nữ sau đó bị người ta bắt cóc. Nhưng giờ xung quanh ánh nắng chan hòa, núi xanh ngăn ngắt, sau lưng là thành phố Đại Nguyên, bắt cóc đâu ra? Còn mẹ nó chứ, đứa nào chơi mình thế? À, trời đã sáng rồi. Diệp Phàm dần dần tỉnh táo, muốn cầm di động xem giờ, nhưng di động bị tắt, bật lên, chiếc PDA cũ nên khởi động rất lâu. Phải nói sao bây giờ? Anh mù xui xẻo thì uống nước cũng rát đăng mà, hậm hực tìm quanh xe. Càng xui hơn nữa là kiếm chai nước uống cũng không có, miệng cứ khô khô. Mẹ nó, đừng để lão tử tóm được, nếu không đem mày làm thịt ngâm. Chửi bới một hồi, Diệp Phàm khởi động xe. Trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, đã hơi mơ hồ khi đó lo cho Sử Tú Nữ nên không quá chú ý. Đất bình thường, xoay vô lăng, lo lắng nhất là có kẻ giở trò ở phân Thủy Lĩnh, nơi đó là sinh mạng của y. Phát hiện xe AE2351 đang men theo đường vành đai đi về phía nam, các đơn vị ở phân Thủy Lĩnh chú ý, nghi phạm khả năng đang về nhà. Chỉ huy đây, dọn dẹp hiện trường, không được để nghi phạm nghi ngờ, bám sát. Diệp Phạm lái chiếc bán tải biển AE2351, hoàn toàn không biết gì. Xe đi qua cầu Kim Thủy, tăng tốc về phân Thủy Lĩnh, trong lòng cực kỳ bất an. Không đó chuyện hồ đồ này là sao, nhưng bản năng nói với y đây chẳng phải chuyện gì tốt lành. Sắp tới nơi phát hiện có hai xe bám theo, thầm thất kinh, xe dừng lại ở cổng xưởng gia công. Chuyện càng kinh ngạc hơn nữa, bên trong đi đa hai xe cảnh sát, cách đó không xa có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ, trông không có quy tắc gì, nhưng từ độ trọng án đi đa, đó là thế trận bao vây, dù tăng hết tốc độ cũng không thoát. Diệp Phàm tức thì phát hiện mình thành cá trong lưới rồi, quay đầu nhìn hai chiếc xe theo đuôi đã đỗ lại, người trong xe không mặc cảnh phục, nhưng không lẫn vào đâu được. Bốn cảnh sát mở cửa xe xông ra, một giơ một tờ giấy, giọng uy nghiêm. Diệp Phàm, chúng tôi tiến hành triệu tập hình sự, yêu cầu anh phối hợp. Không vấn đề, tôi phối hợp. Diệp Phàm dù lòng chấn kinh nhưng vẫn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chìa khóa xe. Diệp Phàm không chút suy nghĩ đưa luôn. Xin mời. Một cảnh sát đưa tay mời. Diệp Phàm không hỏi gì nhưng chưa cam lòng quay đầu nhìn xưởng chế biến. Sân vắng tanh không thấy bóng dáng một đầu bếp nào, đoán chừng bị đám đồng nghiệp cũ nhốt trong phòng rồi. Mắt nhìn lên tầng 2 chợt phát hiện Dương Hồng Hạnh mặt phủ xương băng, bên cạnh là ba đồng đảng ánh mắt phức tạp. Hạnh Nhi đừng lo, đợi anh, đã đồ chúng ta đính hôn. Diệp Phàm đột nhiên hô lớn, cả ba cô cảnh sát trên lầu lẫn đám đồng nghiệp cũ sừng sốt. Vị mời lên xe khách khí nhắc không được liên hệ với bên ngoài. Diệp Phàm chép miệng, không rõ xảy ra chuyện gì, lên chiếc Santana bị hai người kẹp ở giữa có vẻ cực kỳ coi trọng. Xe lên đường, ba chiếc nối nhau, ở tầng 2 đám Dương Hồng Hạnh nhìn theo không nói một lời. Có lẽ chẳng còn gì để nói nữa rồi. Trong xe, Diệp Phàm giữ nghiêm túc trầm mặc, không nói không rằng, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Xe đi một lúc, cảnh sát bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Ông chủ Diệp, trông anh có vẻ bình tĩnh quá nhỉ, không kêu oan cũng không giả ngốc. Tôi còn không biết xảy ra chuyện gì, còn nói gì được, tôi đoán chừng anh cũng chẳng biết. Diệp Phàm bình đạm nói, mắt vẫn nhắm, khi thực ai mà bình tĩnh nổi, trong lòng y đang có cả đại dương cuộn sóng, chỉ ép mình không hoảng loạn thôi. Vị bên trai nói một câu, chẳng biết khen hay chê. Không hổ là hình cảnh đội trọng án đa, rất nhiều quy trình, chúng tôi thực sự không biết gì. Chỉ vài câu không liên quan, không ai nói thêm gì nữa, không khí có phần kỳ dị, hai cảnh sát thí toàng lại đưa mắt nhìn nghi phạm, xe đi chừng 20 phút thì tới giải giảm tốc. Diệp Phàm mở mắt ra, thấy mình đang đi vào nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn là lớn chuyện rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ vỡ đầu cũng không đó là rốt cuộc trong lúc mình hôn mê xảy ra chuyện gì mà kéo cả đặc cảnh vào. 11 giờ 55 phút, cũng chính là 5 phút sau khi Diệp Phàm được đưa vào phòng thẩm vấn chật hẹp. Hai vị mặc cảnh phục, một già một trẻ cầm sổ đi vào, già thì chán nhăn nheo, đoán chừng là kết quả suốt ngày vắt óc đấu tranh với người khác. Trẻ thì cao lớn uy vũ, ném sổ lên bàn, liếc xéo Diệp Phàm, ánh mắt dữ dội. Người trẻ nhìn chăm chăm Diệp Phàm 2 phút liền, thấy y nhàn nhã không có bất kỳ động tác nào, càng không tỏ ra sợ hãi, vị già đành phải lên tiếng. Biết chúng tôi tìm anh có chuyện gì không? Diệp Phàm đáp ngắn gọn. Không biết. Chúng tôi biết anh là ai, biết quá khứ của anh. Anh là hình cảnh lập công trong đội trọng án, nên biết đã vào đây là tình thế thế nào rồi. Đừng bằng bò nữa, nói đi. Vị lớn tuổi mập mờ nói, có vẻ thẳng thắn lắm, kỳ thực ông ta chẳng tiết lộ gì hết. Diệp Phàm biết thừa mấy thủ đoạn này, y không chỉ từng ngồi ở vị trí thẩm vấn, càng không ít lần ngồi ở vị trí nghi phạm rồi, chấn định hỏi lại. Hai vị từ xa tìm tôi, là các vị có lời muốn nói hả? Hỏi đi, tôi trả lời là được. Được, thái độ rất tốt. Thanh niên mở sổ, cầm bút lên nghiêm trọng hỏi. Hôm nay là 30 tháng 9, anh nói hành tung từ 16 giờ 29 tới 11 giờ ngày 30 cho chúng tôi. Tốt nhất là có bằng chứng xác thực. Diệp Phàm liếm môi, chuyện này không xong rồi. Nếu tôi nói là tôi cũng không biết, hai vị có tin không? Không biết. Vị già hơn nhăn chán, cả hai cảnh sát ngạc nhiên nhìn nhau. Ngốc tới mấy cũng biết nên nói là mình ngủ say không biết gì chứ. Nghi phạm này như sợ mình chưa đủ hiểm nghi vậy, dùng ngón tay gõ bàn hàm ý nhắc nhở thái độ. Vậy nói rõ nguyên nhân đi. Diệp Phàm tổ chức lại sự việc trong đầu. Y biết nói sai một câu có thể mang hậu họa khôn cùng, hết sức cẩn trọng lựa chọn ngôn từ. Chiều hôm qua 4 giờ, sở tu nữ gọi điện cho tôi, nói muốn gặp tôi. Có người muốn hại cô ấy, tôi không tới sẽ mất mạng. Hai cảnh sát không tỏ bất kỳ thái độ gì để Diệp Phàm có thêm manh mối suy đoán, vì già hơn giọng khô khốc. Tiếp. Diệp Phàm dù cố gắng tập trung hết sức, nhưng cảm giác đầu óc mình vẫn có chút chênh choáng. Tự hồ vừa ngủ ly bì mấy ngày mấy đêm tỉnh dậy vậy. Ở cổ còn có cảm giác buồn nôn nhẹ. Những triệu chứng này đều không bình thường, nhưng y không kịp suy nghĩ, còn phải dồn hết tâm trí ứng phó với chuyện trước mắt. Tiếp đó tôi nghĩ tâm tình cô ấy không tốt, muốn tìm người tâm sự. Vừa vặn không có chuyện gì nên tôi tới. Qua cửa là lúc 5 giờ chiều, người mở cửa mặc quần dài, đeo tạp dề trắng giống giúp việc, vóc dáng khá cao, hơi mập. Tôi không quá để ý, Vừa đi vào cảm giác phía sau bất thường, có người lao tới. Tôi giật cửu tay ra sau, người đó kêu lên, nhưng động tác của tôi chậm một chút, bị cái đó dùng cánh tay siết cổ, sau đó bị bịt mồm mũi. Tôi ngửi thấy mùi lạ, chắc là thuốc gây mê. Hai cảnh sát vẫn câu nói đó. Tiếp đó thì không biết gì nữa. Sáng nay tỉnh lại, giống như nằm mơ, tôi phát hiện đang ở trong trạm thu phí vào đường cao tốc. Sau đó về nhà bị các anh bắt, toàn bộ chỉ có thế. Diệp Phàm cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, chuẩn thuật đanh đo chuyện trải qua. Có điều càng nói càng giống có ân tình, vì trẻ tuổi kiêm luôn vai trò thư ký kia, viết chưa đầy một trang. Có chút không vui trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vì có tuổi trầm ngâm đổi phương thức tra hỏi. Chuyện này tạm gác lại, tôi hỏi anh có quan hệ gì với sở tú nữ? Đối tác làm ăn. Chỉ thế thôi sao? Không có quan hệ nam nữ không chính đáng à? Không. Lúc này tình thế không rõ ràng, nói nhiều sai nhiều, Diệp Phàm trả lời đều ngắn gọn. Thế à? Tôi không vòng vo nữa. Có chứng cứ tôi nói ra, hy vọng anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Dù sao chuyện trọng đại, thời gian cấp bách, chúng tôi không có thời gian chơi đánh đố. Vì giờ hơn đã hiểu cho camera quan sát, tức thì có cảnh sát pháp y đưa khai vật chứng vào. Ảnh đưa ra, từng tấm bày đá bàn. Diệp Phàm càng xem càng trố mắt, vị trẻ tuổi nắm bắt ngay biểu cảm đó, cười nhạt. Không có quan hệ mà khắp phòng đều là dấu vân tay của anh à? Không có quan hệ gì mà cô ta đưa anh vào phòng ngủ, còn uống rượu vang với nhau? Có phải khi đó còn có làm gì không? Đừng hiểu lầm, chuyện riêng không trong phạm vi điều tra. Tôi không châm chọc anh đâu, chỉ là làm rõ tình hình mà thôi. Diệp Phàm mặt co giật, nếu đoán không lầm thì trong lúc hôn mê bị người ta ấn dấu vân tay khắp nơi rồi, còn nói cũng không ai tin. Khi đó tôi bị hôn mê. Vậy nhìn cái này có nhớ ra không? Vị già đưa tới hai cái túi, một cái như trống không, một cái thì bên trong là cái quần lót nam. Diệp Phàm nhìn một cái hiểu ra gì đó, vội cởi thắt lưng nhìn xuống, kinh ngạc hiện đó lên mặt. Quần lót của mình bị thay đổi, là màu đen mà mình ghét nhất, cái trong tay người ta là cái mình thích. Vì có tuổi, coi biểu hiện của Diệp Phàm là một đột phá. Một cái quần lót phát hiện trong phòng vệ sinh của nam, còn hai sợi lông trên giường. Anh giải thích ra sao? Không cần kiểm tra ADN tôi cũng biết đó là của ai rồi. Anh nói sao đây? Diệp Phàm quan sát kỹ hơn cái túi còn lại. Té đà không phải là túi không, phát hiện hai sợi lông đen ngắn quanh queo. Không đoán cũng biết là ở vị trí nào. Vẻ mặt cứ như bị người ta đạp một cái từ chính diện, cố gắng hết sức ổn định tinh thần. Nếu tôi nói là trong lúc hôn mê bị người ta giở trò, các anh có tin không? Câu trả lời tự biết, chẳng ai tin. Người trẻ tuổi phát ra một âm thanh chế nhạo, chứng cứ bày rõ rành rành trước mắt còn nói lăng nhăng được. Cái loại mặt dày thế này thật hiếm có, mỉa mai hỏi. Vậy anh có mất cái gì không? Ví như di động, ví tiền. Không. Diệp Phàm thấy khô miệng khẽ lắc đầu. Trang sức quý giá thì sao? Không. Thế thì lạ quá nhỉ. Theo như anh nói là thế này, có người gọi anh vào tiểu khu cao cấp, khắp nơi có camera giám sát, sau đó đánh thuốc mê anh rồi lại tốn công vòng qua camera giám sát đưa anh đi mười mấy km mà không ai biết, cuối cùng để xe bên đường một đêm, hôm sau anh tự tỉnh lại. Người trẻ tuổi giọng cực kỳ chướng tai, như đang trêu đùa thằng ngốc. Diệp Phàm không bị chọc giận, vẫn đáp ngắn gọn. Đúng. Người trẻ tuổi gằn giọng. Vậy anh thử giải thích xem, cái đó làm thế là vì sao? Vì lấy của anh một cái quần, vài sợi lông, anh tự nghe xem bản thân nói có tin không? Diệp Phàm nói sao đây, nghe chính bản thân còn không cách nào tin nữa là đây là cái hố, không biết ai đào, nhưng đủ chôn mình đôi. Với thể chế này, không có chứng cứ người ta còn tóm lấy giam giam 3 tháng tìm chứng cứ cơ mà, nữa là chứng cứ đanh đanh. Y qua đó cách làm việc của cảnh sát, bọn họ chỉ cần công trạng sẽ không tốn thời gian nghĩ tới khả năng khác đâu. Lòng lạnh toát, Diệp Phàm cố giữ tỉnh táo, đầu óc xoay chuyển tốc độ cao. Mẹ nó, Sở Tú nữ, cô đừng có chết, cô chết rồi thì mạng tôi đem ra đền là cái chắc. Giằng co, hai thẩm vấn viên tìm kiếm điểm đột phá. Nét mặt Diệp Phàm lúc này như đang mơ hồ nhận ra chuyện không nhỏ, thầm nghĩ chắc đang hoảng hốt lắm đây, thế nào cũng ảnh hưởng tới tinh thần, dù sao y trước giờ đứng ở phía cảnh sát chứ không phải bị tra hỏi mà. Sao, giờ đã thẳng thắn nói chuyện được chưa? Vì có tuổi khách khí dụ dỗ, nói như vẻ thông cảm lắm, Chuyện tình cảm cá nhân giữa anh và sở thú nữ chúng tôi không hứng thú, nhưng hành tung của anh từ tối qua tới sáng nay phải thành thật khai báo, đó là con đường duy nhất giúp anh thoát liên quan. Tôi thực sự bị hôn mê, hơn nữa dù chúng tôi có quan hệ cũng không thể lôi vào vụ án. Diệp Phàm bình tĩnh trả lời. Nên chúng tôi chỉ triệu tập chứ không giam giữ. Người trẻ nói một câu trận họng như để đề phòng Diệp Phàm lấy đây làm cớ. Diệp Phàm thấy không thể cứ ở thế bị động nữa. Trước tiên phải dụ dỗ hai thằng ngốc trước mặt mình cho mình biết tình hình đã mới có thể ứng phó. Vậy các anh có chứng cứ chứng minh tôi liên quan tới vụ án không? Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân. Hơn nữa triệu tập hình sự giam giữ 48 tiếng, anh nghĩ chúng tôi không tìm ra chứng cứ à? Người trẻ tuổi uy hiếp. Thái độ Diệp Phàm thay đổi. Các anh tìm được chứng cứ hãy tới đóng đinh tôi. Đi tìm người đi, đừng tốn thời gian ở chỗ tôi. À, vì lớn tuổi thức thì tóm được sơ hở, cứ như phát hiện ra lục địa mới, hỏi bạn Diệp Phàm. Chúng tôi không hề nói, sao anh biết chúng tôi tìm người? Nói thừa, nếu các anh tìm được người rồi, có vấn đề gì còn khách khí với tôi thế này không? Sớm còng tôi lại rồi. Diệp Phàm giơ hai tay tự do lên khinh bỉ nhìn hai thẩm vấn viên. Nếu đã biết tôi là ai, thì các anh nghĩ đi, tôi có để lại quần lót, vân tay, lông, cả đống vật chứng ở hiện trường để chụp tội lên đầu mình không? Cảnh sát gây án lại làm chuyện ngu xuẩn đó à? Đừng nói chúng tôi không hề có quan hệ, dù có cũng không liên quan tới vụ án. Hai thẩm vấn viên khựng lại không nói được gì. Cái này đúng thật, không hiểu sao nghi phạm bỗng dưng đổi thái độ. Lúc đầu thì đáp ngắn gọn, giờ lại nói nhiều như vậy, không rõ bị kích thích gì. Còn nữa, thứ xét tới đầu tiên, động cơ phạm tội. Theo phán đoán của các vị thì thế này, tôi là người cuối cùng sở thú nữ gọi điện, cho nên là nghi phạm lớn nhất, nên chữ mũi dao vào tôi. Nhưng tôi hỏi động cơ là gì? Cho dù các vị có đống chứng cứ chứng minh cái được các vị gọi là quan hệ nam nữ bất chính, cứ cho là thành lập đi. Tôi một ông chủ nhỏ bán cơm hộp, người ta là phú bà, gia sản bạc triệu. Tôi dỗ dành hầu hạ người ta vui vẻ lừa tiền, hay là làm người ta biến mất khỏi thế giới. Diệp Phàm từ lâu rồi, qua nhiều lần đối phó với người ban độc sát, hiểu ở vị trí nghi phạm cũng có thể ảnh hưởng tư duy của người thẩm vấn. Nhất là khi vụ án còn mơ hồ, phải dẫn dắt tư duy của đám ngốc này, nếu không cả sở thú nữ và mình đều nguy mất. Vị lớn tuổi nhíu mày, đoán chừng hoài nghi tính chính xác trong phán đoán của bản thân. Với loại quan hệ của nghi phạm và sở thú nữ rõ ràng không phù hợp. Vai trò thẩm vấn dần chuyển hóa, bên thẩm vấn thì trầm mặc, nghi phạm thì lại nói liên tục. Hai vị, tôi đoán một chuyện, có thể chứng thực giúp tôi không? Đoán cái gì? Người trẻ tuổi ngạc nhiên. Sở thú nữ bị bắt cóc rồi, đúng không? Hai người kia sừng sốt, vẻ mặt đó không cần đoán nữa, kết quả đã rõ, vị lớn tuổi hỏi. Vì sao không phải là mưu sát, cướp của hay là cái khác? Nếu là mưu sát thì tôi đã bị giết bịt miệng, chỉ có bắt cóc mới phí hết tâm tư dùng tôi để nhiễu loạn quá trình phá án. Như thế mới rảnh để đòi tiền chuộc. Điện thoại đòi tiền không gọi cho bà mẹ kế thì gọi cho ông chú. Nhưng hai người đó không chịu trả tiền mà lập tức báo cho cảnh sát. Các vị theo tiến trình điều tra thông thường tìm tới tôi. Tôi liền thành nghi phạm lớn nhất, đúng chưa? Trong lúc hai thẩm vấn viên há hốc mồm thì Diệp Phàm chợt vỗ bàn. Hỏng, chắc chắn chúng còn giở trò trên xe của tôi. Nó không chừng trên xe có lông của sở thú nữ. Còn mẹ nó, lần này bị người ta đẩy xuống hố phân, có rửa cũng không hết mùi. Làm đó được điều này, Diệp Phàm đi vào phương thức tư duy của tội phạm. Thế nào cũng có thủ đoạn lợi hại hơn đổ hết cứt đái lên đầu mình. Người trẻ tuổi nắm chặt tay để bên miệng có vẻ ngẫm nghĩ. Nhìn chằm chằm nghi phạm thở ngắn than dài. Vị lớn tuổi đặt tay lên tai, đoán chừng nghe tin gì đó qua tai nghe. Ánh mắt thêm vài phần kinh ngạc, mãi một lúc sau mới nói. Chúc mừng, anh đoán trúng rồi. Trên xe kiểm tra ra vài sợi vải trên quần áo và vết máu bị lau chùi, hiện đang đem kiểm tra. Nhưng kết quả là gì, tôi đoán hai bên chúng ta đều đã rõ. Trước khi có chứng cứ mới, tôi cho anh 10 phút suy nghĩ. Là cảnh sát, anh biết nặng nhẹ, càng trì hoãn càng bất lợi cho anh và con tin. Tiểu tế, chúng ta đi trước. Hai thẩm vấn viên đứng dậy ra ngoài. Không rõ là kế hoạch thẩm vấn hay là có tin tức trọng đại. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao? Còn lại một mình trong phòng, mấy câu hỏi xoay vần trong đầu Diệp Phàm. Bắt cóc sở thú nữ thì do số tài sản tranh chấp kia, còn tốn công lôi kéo mình vào chỉ để làm nhiễu loạn phương hướng điều tra hay sao? đây đó đàng không phải vụ bắt cóc. Mục đích của chúng là gì? Vì sao không trực tiếp giết Sở Tú Nữ, lại còn tụt quần mình nhổ mấy cái lông, để mình lại hiện trường với cái xác? Ấn hung khí vào tay mình có phải xong không? Chúng nó ăn no rừng mỡ à? Vậy thì trong chuyện này có vấn đề. Nếu nói tới kẻ được lợi nhiều nhất là mẹ kế Lý Uyển Như, nhưng chúng không có lý do chĩa mũi giáo vào mình. Nếu nói làm thế vì thù oán thì chỉ có Viên Kỳ Bình, nhưng hắn biết mình có bối cảnh cảnh sát, dám trêu chọc vào sao? Còn kẻ thâm trầm toan tính nhất là Sở Hị Vong, nhưng ông ta khó đủ động lực thực hiện vụ án nghiêm trọng thế này. Nhắm mắt nhớ lại từng chi tiết chuyện xảy ra, nữ nhân kia không quen, ngoại hình vóc dáng không quá đặc biệt, kẻ tập kích phía sau không chỉ một tên, hai, không, ít nhất là ba. Đội bọn chúng làm cách nào đưa mình xuống lầu mà không ai phát hiện? Đúng, còn nữa, trước đó chúng vào nhà Sở Tú Nữ ra sao? Xong việc còn ung dung bố trí vật chứng, làm sao đưa mình đi không bị phát hiện? Khi đó mình nghe thấy tiếng khóc của Sở Tú Nữ, chẳng lẽ cô ta cũng có vấn đề? Nếu cô ta mới là người đứng sau bày ra trò này thì sao? Mẹ nó, rốt cuộc là thế nào? Diệp Phàm càng nghĩ càng mơ hồ. 10 phút đã trôi qua, trừ mắt đào qua đào lại còn không có chút phản ứng gì. Ở một đầu khác, bốn cảnh sát đang quan sát Diệp Phàm qua màn hình giám sát, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì từ hành vi của Diệp Phàm. Đội trùng lục và Tần Cao Phong vừa mới tới nơi, bắt tay chủ nhiệm Điêu Quý Quân phụ trách nơi này. Chủ nhiệm Điêu tuổi trên 40, người hơi gầy, gương mặt trông có đôi phần khắc khổ trên màn hình. Người đã được chúng tôi đưa về, tôi còn tưởng là người thường cư, vậy mà không ngờ khiến hai thẩm vấn viên cứng họng. Trao hồ sơ mới biết, lý lịch kinh khủng hơn người làm cảnh sát mười mấy năm như tôi. Chủ nhiệm Điêu, lĩnh giáo đội chứ, tính anh của đội hình cảnh đấy, nếu cậu ta vẫn còn theo nghề thì sớm thành đội trưởng rồi. Lục Kinh Đình nhìn Diệp Phàm ngồi như tượng trên màn hình, đánh miệng về phía đó cười ha hả. Cao Phong, xem đi, thằng nhãi này đúng là xui xẻo. Chủ nhiệm Điêu, tình hình ra sao, chúng tôi hỗ trợ được gì không? Chủ nhiệm Điêu khách khí mời hai người họ ngồi xuống, hướng ra ngoài gọi một tiếng. Thư ký cơ yếu mang tài liệu vào, chia cho hai người kia mỗi người một bàn giới thiệu sơ lược. Sáng nay 7:20, chúng tôi nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy 110, nói là tổng giám đốc Sở Tú Nữ của Tân Thế Giới bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc đòi 2.000 vạn tiền chuộc, người báo án là mẹ cô ta tên Lý Uyển Như. À, bà mẹ thật xinh đẹp, mà hai mẹ con sao trông không chênh nhau mấy thế này? Lục Kiên Đình xem mảnh thắc mắc. À, mẹ kế chỉ nhiều hơn 2 tuổi, đó không phải chuyện quan trọng. 7:39, chúng tôi tới nhà Lý Uyển Như ở tiểu khu Tinh Uyển, xác nhận tình hình, sau đó tiến hành tìm kiếm nơi ở của Sở Tú Nữ. Tới 9:20, nghi phạm gọi điện lần hai đòi tiền chuộc. Chuyên gia đàm phán trì hoãn thời gian trả tiền là 3 ngày, dù sao tiền quá lớn. Người cuối cùng Sở Tú Nữ liên hệ là Diệp Phàm. Theo camera giám sát, Sở Tú Nữ rời tiểu khu vào 20:45, bên cạnh có một nam tử không rõ mặt, rất có thể là Diệp Phàm. Hai người cùng đi lên chiếc bán tải của y. Tần Cao Phong nhìn hình ảnh Diệp Phàm do camera giám sát chụp được, nhíu mày, khá mờ, chỉ loang thoáng thấy vóc dáng, hắn cũng không thể xác định. Nhưng theo tài liệu thì chứng cứ sự hiện diện của Diệp Phàm quá nhiều, nghi phạm đã rõ, ít nhất thì cũng biết nội tình. Mà theo chủ nhiệm Điêu nói, Diệp Phàm lấy lý do hoang đường giải thích hôn mê. Hiện giờ tất nhiên là một mặt giám sát biệt thự của Lý Uyển Như đợi điện thoại, dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm, đây là trình tự thông thường. Nhưng vì con tin có thân phận khác người bình thường, cảnh sát cân nhắc tới ảnh hưởng xã hội nên thao tác khó hơn vụ án thông thường rất nhiều. Không phải cậu ấy đâu. Lục Kiên Đình xem lướt qua rồi ném tài liệu lên bàn, nói lý do cũng hoang đường làm chủ nhiệm Điêu kinh ngạc. Nếu là cậu ta gây án thì các anh không bắt nổi đâu. Anh tự tin thế sao? Chủ nhiệm Điêu đó đang phản cảm với loại giọng điệu này. Trung tâm bọn họ tập hợp tinh anh của chi đội đặc cảnh trực thuộc tỉnh, luận cấp bậc hơn đại đội trưởng nửa bậc. Tần Cao Phong từ đầu tới giờ không nói không rằng, mày nhíu chặt, một lúc sau ném tài liệu lên bàn, châm thuốc hút cùng kết luận tương tự. Không phải cậu ta, quá nhiều sơ hở, hơn nữa cậu ta là kẻ yêu mỹ nhân, không yêu tiền. Hai anh thật đúng là ha ha ha. Chủ nhiệm Điêu bị đánh giá của hai vị đội trưởng làm bật cười hết sức tự tin. Đừng nói quá chắc như thế, coi chừng bị hú đấy. Theo tin tức mới nhất, Diệp Phàm và Sở Tú Nữ liên hợp kinh doanh quán thực thưởng ở Khấu Trang. Hai người họ là đối tác làm ăn, đây chính là động cơ rõ ràng. Thông đồng di chuyển tài sản, trong tay Sở Tú Nữ có lượng tiền mặt lớn đã chuyển khỏi Tân Thế Giới không rõ đi đâu. Hai người hợp mưu chiếm đoạt tài sản, giải thích thế hai anh thấy có cơ sở chưa? Dương Phong, Mạnh Hướng Duệ, tới các anh thẩm vấn, nhất định phải moi cho ra. Hai cảnh sát, một cao một thấp, một già một trẻ ở trong phòng quan sát màn hình giám sát nãy giờ đáp vang đôi đôi phòng. Hai vị, điều tra manh mối ngoại vi cần các anh hiệp trợ. Bất kể người này có liên quan không, đều phải làm rõ. Huống hồ hành tung của cậu ta khó khiến người ta tin được. Tôi không có ý xem nhẹ lời của các anh, nhưng dù sao là cảnh sát từ chức, loại người này chúng ta đâu phải chưa gặp. Ý vào có chút quan hệ với giới cảnh sát ngông cuồng làm bậy. Nếu không phải có chỗ cần hình cảnh giúp đỡ thì chủ nhiệm Điêu không khách khí như vậy. Không ngờ Lục Kiến Đình bật cười. Hà hà, chủ nhiệm Điêu, anh đã chắc chắn thế thì đừng trách hai người chúng tôi, đợi xem trò cười nhé. Anh mà hạ được cậu ta, sau này chi đội hình cảnh nghe anh sai bảo, đi đâu đánh đấy, tuyệt đối không hai lời. Anh mạnh miệng quá rồi đấy. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giữa các đơn vị cảnh sát luôn có sự cạnh tranh cả ngấm ngầm lẫn công khai. Chủ nhiệm Điêu là cảnh sát lâu năm, xưa này đâu ai phục. Câu kia của Lục Kiến Đình không phải là tỏ ra yếu thế mà là tự tin. Chủ nhiệm Điêu càng tự tin hơn. Dương Phong tốt nghiệp loại ưu học viện kỹ thuật hình sự, công tác 3 năm, xử lý rất nhiều vụ án bắt cóc, thành tựu khó người cùng tuổi nào so được. Mạnh Hướng Duệ thì các anh biết rồi, chuyên gia đàm phán được tỉnh bồi dưỡng, thẩm vấn nghi phạm cực kỳ có kinh nghiệm, chưa từng thất thủ. À, cái nghề này của chúng ta là thế, chưa húc đầu vào tường chưa chịu quay đầu. Lục Kiên Đình hóm hình nói với Tần Cao Phong. Chà, hôm nay tôi nhất định phải húc đầu vào tường. Chủ nhiệm Điêu nổi hứng rồi, càng không phục. Vậy anh chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa trong kia xảy ra chuyện gì cũng đừng kinh ngạc. Tần Cao Phong đứng dậy đi ra xem màn hình, hiển nhiên không tin vào tinh anh của chủ nhiệm Điêu có thể đối phó được với một nhân vật cực kỳ đặc biệt này. Thằng nhãi đó không chỉ có bộ óc khác người, còn có thú vui đáng ghét là biến tất cả người xung quanh thành kẻ ngốc. Diệp Phàm, ngẩng đầu lên. Nghe tiếng quát, Diệp Phàm đang trầm tư hơi nhíu mày, ngẩng đầu như bị làm phiền. Không có sợ hãi, ngoan cố, chỉ có sự dừng dưng như thế nào cũng được. Hai vị ngồi đối diện, cảnh phục phẳng phiu, quốc khuy dập dờn, vẫn một già một trẻ. Người trẻ đeo kính không gọng, ánh mắt sắc bén, tinh hoa lộ liễu, đầy giúp uy hiếp. Diệp Phàm nhận ra ngay là người đã tiếp xúc với rất nhiều nghi phạm rồi. Còn vị lớn tuổi thì rất bình đạm, phán đoán của Diệp Phàm thì là loại đã tới trình độ thúc liễm tinh hoa rồi. Cái thứ cảnh sát già đời bụng đầy mưu mô không lộ ra ngoài. Không nhiều lời nữa, anh hiểu được sự thể nghiêm trọng, chúng tôi cũng hiểu tình cảm của anh. Nó đơn giản một chút, tôi hỏi anh đáp, bằng vào lời khai vừa rồi của anh, tôi đưa ra mấy nghi vấn thế nào? Dương Phong, người trẻ tuổi, giật chi thế muốn lập tức áp đảo nghi phạm. Diệp Phàm gật đầu. Giả thiết anh hôn mê, tỉnh lại phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, vì sao anh không báo? Diệp Phàm nãy giờ ở một mình đã suy nghĩ thông suốt hơn lúc mới vào nhiều, cái đầu cũng không còn u u như có mũi kêu nữa, cười nhếch mép. Bây giờ tôi nói còn không ai tin, nếu tôi báo cảnh sát lúc đó, bảo có kẻ bắt cóc tôi, lấy một cái quần lót, người ta chửi tôi thần kinh à? Chứ kêu tôi là cảnh sát, hiệu suất báo cảnh sát ra sao? Chúng ta đều rõ, đừng mang trò này ra xấu mặt nhau. Bên trong phòng hội nghị nhỏ, chủ nhiệm Điêu nghe tiếng cười của Lục Kiến Đình, sầm mặt xấu hổ, không dễ đối phó, kẻ này quá hiểu cảnh sát. Tốt, rất tốt, giải thích thế cũng hợp lý, xem ra cậu có trình độ đấy. Vì còn lại là lão Mạnh, nó năng từ tốn. Vừa nãy cậu có nói tới động cơ, chúng tôi vừa phát hiện ra một tình huống có khả năng gọi là động cơ, có muốn nghe không? Diệp Phàm buồn chán, liếc mắt nhìn ra chỗ khác, như đang nói. Tôi không muốn nghe được không? Tất nhiên là không, Mạnh Hướng Duệ tiếp tục nói chắc nịch. Tôi nghe nói anh và Sở Tu Nữ là đối tác làm ăn, hơn nữa giờ lại chứng minh được hai người có quan hệ tình cảm. Đồng thời trong thời gian cha Sở Tú Nữ bị bệnh, cô ta thông qua phương thức vay vốn đảm bảo vay của ba công ty Không Thịnh, Kim Đức, Tái Cách Tư vay khoản tiền 1.200 vạn. Nhưng ba công ty kia vận hành chưa tới một năm phá sản. Tình hình hiện giờ thế này, nếu như không thể thanh toán đúng hẹn, khoản tiền này do Tân Thế Giới trả. Liên quan gì tới tôi? Diệp Phạm hỏi xen vào. Đương nhiên không liên quan, nhưng liên quan tới Sở Tú Nữ. Bây giờ hai cổ đông hoài nghi khả năng Sở Tú Nữ di chuyển tài sản khỏi Tân Thế Giới mưu lợi riêng. Liên quan gì tới tôi? Diệp Phạm vẫn câu đó. Câu hỏi là tiền đi đâu? Chúng tôi tra tài khoản của Sở Tú Nữ, tháng 6 tới tháng 9 giao dịch liên tục, có tới 1.800 vạn di chuyển ra nước ngoài không rõ hướng đi. Vừa vặn lúc đó thực tượng của anh mở hiệu khắp thành phố, hơn nữa anh và Sở Tú Nữ có hiệp nghị hợp tác, chúng tôi không thể hoài nghi tiền trong tay anh sao? Mạnh Hung Duệ chỉ thẳng chỗ yếu hại. Chứng cứ đâu, bằng vào suy đoán à? Diệp Phạm nghe ra rồi, bọn họ hoài nghi mình và Sở Tú Nữ hợp mưu ẩn giấu tài sản, mình muốn chiếm đoạt tiền nên diệt đối tác, thật ngu ngốc. Chuyện này vốn dễ tra, nhưng vì đám người này đã nhận định mình là hung thủ nên có chút thông tin là vội vàng chạy tới muốn cạy miệng mình, lửa giận bốc lên. Anh đoán định là tôi, vậy còn hỏi làm gì? Anh nói có chứng cứ, chỉ có thể chứng minh Sở Tú Nữ di chuyển che giấu tài sản, liên quan gì tới tôi? Thực thượng khấu trang hiệp nghị hợp tác đó đang công khai, tài sản tách riêng, doanh thu kết toán theo ngày, trả thêm nữa đi rồi ăn khua môi múa mép. Thái độ ngông nghênh cỡ này làm Mạnh Hướng Duệ choáng váng, cứ tưởng thấy nghi phạm vì bị vạch trần mà lúng túng. Ai ngờ người ta nổi dần, ánh mắt dữ dội đó khiến ông ta ấp úng. Đó chỉ là nghi thôi, chúng tôi đưa ra nghi vấn, không phải kết luận, anh không cần kích động như vậy. Diệp Phạm cười khẩy. Tôi cũng nghi ngờ các anh lòng dạ bất chính trong vụ án này. Cái gì? Anh nói hàm hồ. Dương Phong vỗ bàn, nghi phạm quá lắm rồi. Anh có ý gì? Bao nhiêu chứng cứ chỉ bảo anh còn thiếu oan à? Thái độ của anh càng ngày càng bất hợp tác đấy, anh biết hậu quả không? Tôi có chứng cứ chỉ vào các anh còn đáng nghi hơn gấp bội, có kẻ dụng tâm là các anh. Diệp Phạm âm trầm quát lại. Được, dụng tâm của chúng tôi là gì? Ý đồ chiếm đoạt tiền của đối tác à? Dương Phong trừng mắt chế nhạo. Ý đồ che đậy chân tướng, bao che tội phạm. Diệp Phạm chỉ thẳng mặt, giọng đanh thép. Nói, kẻ nào sai bảo các anh? Cái gì? Tên này đang đùa à? Dương Phong ngậm miệng nhìn viên hình cảnh trong truyền thuyết này, chẳng thấy có gì thần kỳ. Mạnh Hướng Duy ở dưới bàn kéo một cái, bảo hoàn chân tĩnh. Đôi khi để nghi phạm tự biểu diễn cũng là con đường hữu hiệu để lấy tin tức hữu ích, lúc đó chỉ cần khoanh tay chờ đợi. Mạnh Hướng Duy còn cười dụ khị. Nào, nói xem, chúng tôi nghe đây, chân tướng thế nào? Thứ nhất, từ khi tôi vào, các anh lập tức đưa ra một đống chứng cứ không có liên quan. Vì sao không ai coi trọng xác minh lời khai của tôi? Chẳng may nữ nhân tôi gặp được là tội phạm, tôi hôn mê thật thì sao? Các anh không hề suy tính khả năng này, cứ dứt khoát cho rằng tôi nói dối. Chưa có chứng cứ định tội tôi, đã một mực quy tôi và nghi phạm, không phải bao che cho tội phạm thực sự là gì? Diệp Phạm nhìn ánh mắt hai người kia, rõ ràng vẫn không hề tin lời ni nói. Thứ hai, các anh chỉ truy hỏi tôi phạm tội mà không tìm hiểu quá trình vụ án xảy ra thế nào, càng không ai hỏi tôi đặc trưng diện mạo người mà tôi gặp được, không ai hỏi nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Sở Tú Nữ là gì, không ai tra cứu quan hệ giữa tôi và cô ấy là thật hay giả. Tôi chịu trách nhiệm mà nói, đó là lần đầu tiên tôi tới tiểu khu Hưng Hóa, các anh có thể kiểm tra hình ảnh lưu giữ camera, chẳng lẽ không biết mà kiểm tra xem? Tôi lần đầu tới nơi đó mà đã có thể lập kế hoạch bắt cóc à? Lại lần nữa điên đảo càn khôn, từ bộ đội công tác vàng cùng một đám cảnh sát ở trong phòng hội nghị đều biến thành người nghe. Tôi dám phán đoán. Diệp Phạm vung tay lên chỉ camera. Các anh đều đang ngồi xem màn hình giám sát đợi tôi khai nhận chứ gì? Chẳng lẽ không một ai có chút nghi ngờ tôi nói khả năng là thật à? Không có tí ý thức cảnh sát nào sao? Có biết làm thế là ảnh hưởng gì không? Là lỡ thời cơ phá án, khiến kẻ bắt cóc tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, sau đó con tin bị giết. Đợi khi đó ai là kẻ xui xẻo đây? Nếu các anh không quá ngu ngốc thì chính là kẻ có ý đồ che đậy vụ án. Mạnh Hướng Duệ nghe mà bụng lên cơn co thắt. Giờ nghi phạm uy hiếp thẩm vấn viên, Dương Phong phản ứng càng kịch liệt, vỗ bàn đứng dậy. Đừng ngông cuồng, có rất nhiều chứng cứ bất lợi cho anh, không phải một câu hôn mê không biết gì là qua được đâu. Đúng, nhưng có ai lấy chứng cứ không? Chứng cứ tôi hôn mê, chứng cứ tôi vô tội. Diệp Phạm xua xua tay trước mặt hai người. Chớ kinh ngạc, giờ tôi giao chứng cứ cho các anh, bất kể chuyện gì xảy ra đừng kinh ngạc. Nói xong choang một cốc nước ở trên bàn vỡ tan tành, Hai thẩm vấn viên kinh hãi định gọi người, nhưng nghi phạm không tấn công họ, cầm mảnh vỡ rạch cổ tay. Nghi phạm muốn tự tan. Mau, mau gọi pháp y, đừng thẩm vấn. Chủ nhiệm Điêu kinh hoàng hét qua micro. Một đám người thuộc địa có người chạy vào phòng thẩm vấn số 2. Người đi gọi điện, hai vị thẩm vấn viên chết lặng tại chỗ, không biết nên ngăn cản hay băng bó cho nghi phạm. Máu chảy ròng ròng. Khi pháp y và cảnh sát xông vào thì Diệp Phàm đã phối hợp đưa tay cho băng bó, mỉm cười nói. Đó là chứng cứ. Khi tôi tỉnh dậy thấy chóng mặt, có hơi buồn nôn, cổ khát khô khiến tôi hôn mê một ngày đêm. Chắc chắn phải tiêm vào người tôi cái gì đó. Từ chiều qua tới giờ tôi chưa ăn, chỉ uống được cốc nước. Pháp y sẽ kiểm tra ra. Nếu các anh đủ kiên nhẫn, chắc chắn tìm dấu kim trong người tôi. Chứng cứ thứ hai là chiếc di động của tôi. Trong đó có ghi lại cuộc nói chuyện giữa tôi và sở tu nữ. Đừng nghi ngờ, sở tu nữ là cô gái cực kỳ tinh minh. Mỗi lần nói chuyện tôi đều ghi âm để nghe lại, tránh bị người lừa. Đó là thói quen từ khi làm hình cảnh. Không chỉ cuộc nói chuyện hôm ấy, tôi ghi lại rất nhiều cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Có khả năng rất cao do anh sắp đặt. Dương Phong yếu ớt phản bác. Cả đám cảnh sát thở phào. Không phải tự tàn hay xung đột, mà là lấy chứng cứ. Tôi cho các anh một chứng cứ nữa. Hưng Hóa là tiểu khu cao cấp, camera giám sát nhiều như lông trâu. Muốn chụp nồi đen lên đầu tôi vậy sẽ có sai lầm chí mạng. Diệp Phàm nghiến răng ken két. Là gì? Mạnh Hứng Duệ bất giác bị dẫn dắt. Là đây. Diệp Phàm chỉ vết sẹo dữ tợn trên mặt quát. Chi tiết này người bình thường sẽ sơ suất bỏ qua, cho dù là nửa khuôn mặt, nhưng đặc trưng thể hình đủ chứng minh. Các anh mở động điều tra chẳng lẽ không tìm thấy nổi chỉ một bức ảnh? Nể mặt đồng nghiệp cũ, tôi giữ thể diện cho các anh đấy, không bảo các anh phải làm thế nào nữa. Đi làm đi. Trong phòng hội nghị, Tần Cao Phong vỗ tay. Chơi đẹp lắm, vẫn chưa lột nghề. Ghi âm điện thoại, máu cùng với phân tích đủ thoát khỏi phạm vi tình nghi rồi. Lục Kinh Đình cười ha hả, đưa tay chỉ khuôn mặt xấu hổ của chủ nhiệm Điêu, trêu chọc. Tôi đã nói thế nào nhỉ? Đó chỉ là đội viên cũ của chúng tôi thôi đấy. Các anh phá án kiểu gì vậy? Để lọt cả đống sơ hở, đừng để người ta kiện lại cho thì mệt đấy. Chủ nhiệm Điêu mặt đỏ bừng, không khác nào bị tát vài cái. Lúc này có tiếng bước chân, chỉ đội trưởng Ngô cao lớn giọng oang oang đi vào. Chuyện gì thế hả? Bí thư Ngũ gọi điện cho tôi. Các anh có phải bắt nhầm người không? Đừng có mà gây rắc rối cho tôi. Dạ dạ, là thế này. Báo cáo văn tắt một hồi, tiến chi đội trưởng cực kỳ không vui đi. Chủ nhiệm Điêu lo mồ hôi chán. Lão Lục, thế này là sao? Sao cả bí thư Ngũ cũng hỏi tới cảnh sát từ trước này? Đã nói rồi, xảy ra chuyện gì cũng đừng ngạc nhiên. Tần Cao Phong vẫn giọng nửa nóng nửa lạnh, khó nghe ấy chỉ màn hình. Từ màn hình giọng Diệp Phàm truyền ra. Này, tôi đói rồi, đừng có triệu tập lại bỏ đói người ta. Không biết phá án đúng không? Không sao, gọi anh em trong đội trọng án của tôi tới đây, họ chỉ cho. Còn các anh đừng ngồi ngay ra đó, đi lấy cơm cho tôi đi, nhiều đau chút. Mấy vị đặc cảnh trong phòng thẩm vấn trừng mắt phẫn nộ hầm hầm bỏ đi. Chủ nhiệm Điêu càng thấy răng mình sao mà đau ê như thế. Chết rồi, không những đây là khúc xương khó nhằn, mà khả năng còn bắt nhầm người có lai lịch không tầm thường nữa. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm bây giờ chỉ có một chữ, bá thôi. Chủ nhiệm Điêu, anh không đối phó nổi thằng nhãi đâu đâu. Toàn bộ các anh cộng lại không bằng cậu ta, để chúng tôi đi hỏi. Anh nghe đi. Lục Kinh Đình nghe Diệp Phàm đề cao hình cảnh bọn họ thì đắc ý lắm, nghênh ngang đi tới phòng thẩm vấn. Cứ tưởng là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai dè lại sinh ra chuyện biến cố lớn như thế. Chủ nhiệm Điêu vỗ chán chán chát, cho rằng bắt được nghi phạm trọng đại. Ông ta còn mau mắn báo lên cục nói vụ án có tiến triển. Giờ hay rồi, nghi phạm đưa cả đống chứng cứ. Từ góc độ lý luận mà nói, nếu chứng minh được tức là y thanh bạch, hoặc là nghi phạm đã có chuẩn bị kỹ càng, dù loại nào cũng khó chơi. Đặc biệt là giờ cả bí thư Ngũ cũng hỏi tới rồi, chẳng may xấu rất gì là to chuyện. Người ta không cắn ngược lại mình mới làm lạ. Nhìn lên màn hình, thấy Lục Kiến Đình tươi cười nhớ đón lãnh đạo, còn đưa cho hộp cơm, vui vẻ trò chuyện. Chủ nhiệm Điêu càng ruồng mình. Không xong, việc này rốt cuộc lai lịch thế nào, mình chọc phải tổ ong rồi. Phòng thẩm vấn số 2, Tần Cao Phong vào sau đóng cửa lại, buồn chán nhìn hai người kia như bạn cũ hội diễn. Lục Kiến Đình thích đùa, trêu. Này nhóc, giờ hối hận vì không làm cảnh sát nữa hả? Hà ha, anh tới là không sao rồi. Diệp Phàm đói ngấu, chẳng khách khí, mở hộp cơm ăn như chết đói. Lục Kiến Đình nhìn cấp dưới cũ, cảm xúc lẫn lộn, thực sự nuối tiếc, cũng có chút hận sắt không thể luyện thành thép. Nói thế nào thì mỗi lần gặp Diệp Phàm đều thấy thú vị, không như đám người trong đội, quá trình tự hóa, ai cũng như ai, nhìn mất hứng. Nói đi, lần này cậu phạm tội không nhỏ đâu. Tôi oan mà, Diệp Phàm vừa ăn vừa nói. Vớ vẩn, có kẻ nào vào đây nói mình đáng đời đâu. Lục Kinh Đình cố ý xúc diệm. Tôi oan thật, đội trưởng Lục đừng giả vờ nữa. Chắc chắn anh biết tình hình rồi, toàn bộ chứng cứ chỉ vào tôi, quá giả. Nếu tôi làm, tôi giết gọn ghẽ, làm gì để lại chứng cứ cho các anh tìm. Diệp Phàm khinh bỉ. Thế sao? Lục Kinh Đình quay đầu sang. Cao Phong, vừa rồi chúng ta phân tích thế nào nhỉ? Cố ý để lại manh mối và chứng cứ vụng về, vừa vặn chứng minh ngược cậu không vô tội. Diệp Phàm, cậu cắt mạch máu cũng vô ích, vì sao không có khả năng cậu tự tiêm thuốc mê? Tần Cao Phong ngồi ngay ngắn, không cười đùa. Thái độ Lục Kinh Đình trái ngược. Hà hà, thấy chưa? Người anh em, nếu cậu đã giết người bịt miệng rồi thì tự xem mà làm, đừng trách tôi không giúp. Không giúp được, người ta không tin đâu, mà cắn chặt lấy cậu rồi. Diệp Phàm nuốt miếng cơm xuống, tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nào, tôi mới nghỉ vài năm mà kỹ thuật hình sự đi xuống thế à? Vạn nhất người ta không chấp nhận chứng cứ cậu đưa ra thì sao? Tôi nói vạn nhất nhé. Cậu biết đây là đâu không? Trung tâm xử lý khẩn cấp chống bắt cóc, thuộc chi đội đặc cảnh. Mục tiêu phá án của bọn họ rất rõ ràng. Chẳng may không tìm được con tin và kẻ bắt cóc thì phiền đấy. Lục Kinh Đình mặt trịnh trọng. Cao Phong, lúc đó vụ án phát triển ra sao? Nhiều chứng cứ hai người quan hệ như thế, có thể suy đoán tối hôm đó hai người vì chuyện nào đó sinh tranh cấp, đánh nhau trong xe, không may giết Sở Tú Nữ. Sau đó cậu hủy xác vì che giấu tai mắt, tạo hiện trường giả bắt cóc. Địa điểm chôn xác cần điều tra thêm. Quá giống, quá hợp lý. Tần Cao Phong làm cảnh sát cả đời, thuận miệng bịa ra vụ án dễ như không. Đội trưởng Tần, tôi luôn cho rằng anh vô vị lắm, hôm nay mới biết trí tưởng tượng của anh phong phú thế đấy. Diệp Phàm nói xong tiếp tục ăn cơm, y cũng chẳng trông cậy vào được hai người này giúp. Vào thời khắc quan trọng, đặt niềm tin vào người khác là ngu ngốc. Lục Kinh Đình chêm vào. Nhầm rồi, trí tưởng tượng của anh ta không bằng tôi đâu. Cậu có muốn nghe tôi dự đoán sau này cậu ra sao không? Các anh không có chứng cứ gì cả. Nếu con tin còn sống, chân tướng tất nhiên rõ ràng. Nếu con tin chết, dù thủ phạm là tôi thì sao? Chết là hết chứng cứ, đừng dọa tôi. Diệp Phàm khịt mũi. Thừa biết lý thuyết là vậy, thao tác thực tế không đơn giản. Lục Kiến Đình đùa đùa thật thật nói. Vậy thì căn cứ vào phiên bản cậu vô tội nhé. Con tin chết, trên người cậu nhiều nghi vấn không được chứng thực như thế. Hết cách, giam vài ba năm đã. Cậu oan đấy thì sao? Vậy phiên bản uất ức nhé. Không thoát được hiểm nghi, bị giám thị cư trú, không được ra ngoài. Vài ba ngày tôi điều tra, trả đi trả lại cho cậu thần kinh. Dù sao trên xe của cậu có vết máu mà, cậu không nói đó được. Chúng tôi đi hỏi ai, cậu nói quần chúng nhân dân ai tin, cảnh sát hay là gian thương? Mẹ nó, nghe Lục Kiến Đình vẽ lên tương lai u ám của mình, cơm ngạn ở cổ. Bọn cảnh sát phá án chẳng ra gì, cứ đổ bấy tội cho người ta thì thảm lắm. Diệp Phàm bực dọc gõ đũa lên hộp cơm. Chặt đầu còn cho bữa cơm cuối cùng, anh để tôi ăn hết đã nào. Chà, chấn định gì, không lo chút nào à? Tần Cao Phong châm chọc. Lo cái gì, mới vào không biết gì còn sợ, giờ nghĩ thông suốt thì hết rồi. Ai lo chưa chắc đâu, đợi mấy hôm nữa tìm ra xác con tin, nghi phạm thì cao chạy xa bay. Các anh đợi đó kỷ luật xin lỗi tôi thì có, lúc đó phải xem tâm trạng tôi có tốt hay không, tôi mà bực mình cho cả đám mất cảnh phục. Diệp Phàm chẳng biết có lo không, bên ngoài nhìn không ra chút lo lắng nào. Tôi khen trí tưởng tượng phong phú của các anh mà các anh tưởng là thật đấy à? Ngoài phong phú cũng chỉ là so với các anh thôi, còn kém lắm. Muốn hỏi tôi tình hình vụ án thì hỏi thẳng đi, đừng nói linh tinh làm ảnh hưởng phán đoán của tôi. Đột nhiên cảm giác quay lại thời Liên Miên phá án, tuy khi đó sống rất uất ức nhưng là một nét đậm trong cuộc đời. Giờ nhận ra nó để lại quá nhiều dấu vết trên người mình, nghĩ tới vụ án quên luôn mình đang ở đâu, bất chỉ bất giác đi vào lối tư duy phá án. Tần Cao Phong cùng Lục Kiến Đình đều mỉm cười, thằng nhãi này đúng là chẳng biết sợ là gì. Lão Lục thuận thang xuống nước, không trêu nữa, xoa xoa tay. Được, nói xem. Nhiều năm rồi không được nghe cậu bao hoa, nói nghe xem. Diệp Phàm rốt cuộc được yên ổn mà ăn, lẩm bẩm. Còn ngu ngốc mấy thì cũng phải nhìn ra đây không phải là vụ bắt cóc. Nói cách khác, không thể đơn thuần chỉ coi là bắt cóc tống tiền. Cậu thảm rồi, nói thế là nghi ngờ trí tuệ toàn bộ cảnh sát trung tâm chống bắt cóc. Lát nữa bị người ta đánh cho, chúng tôi kệ đấy. Lục Kinh Đình nói đùa. Đánh tôi tách họ đụng mở một ngón tay của tôi đấy. Hừ, tôi nói cho các anh nghe nhé. Lúc đầu bọn họ hùng hồ vào gán tội tôi, chắc là tự tin lắm, nghĩ là bắt được thủ phạm rồi. Tình huống như thế, không chừng đã vội vàng báo công lên lãnh đạo rồi. Tám phần là báo rồi, giờ thấy khó nuốt, chắc đang cuống lắm phải không? Nếu không làm gì có chuyện cho các anh là người đơn vị khác vào nói chuyện với tôi. Các anh vào đây nói chuyện với tôi là chứng tỏ họ đã bí tới mức phải vứt cả vinh dự đơn vị đi. Nếu họ có chứng cứ chắc chắn, giờ các anh bị xua ra đường chạy rông tìm kiếm ngoại vi rồi. Diệp Phàm ngước mắt nhìn camera thách thức, không cần biết vị nào đang nhìn, chắc chắn ăn cơm khó tiêu hóa ơn y. Bọn bắt cóc là dân chuyên nghiệp, các anh xem camera giám sát không tìm ra cái gì mới cắn tôi chứ gì. Đúng, cho tới giờ trừ cậu ra không có manh mối nào giá trị. Tần Cao Phong đáp rất có thành ý. Càng chứng tỏ đây không phải là vụ bắt cóc. Thứ nhất, lựa chọn mục tiêu sai lầm. Người bị hại giờ cô độc, không còn ai quan hệ máu mủ, không ai chịu trả tiền cho cô ta đâu. Nếu muốn bắt cóc, phải bắt cóc đứa em trai cô ta hoặc là mẹ kế. Nào có ai đi bắt cóc con gái đòi tiền mẹ kế không? Bà mẹ kế và ông chú muốn cô ấy chết để chia thêm gia sản mà không được nữa là. Diệp Phàm vừa ăn vừa nói. À, có lý đấy. Lục Kinh Đình chấn động. Quá có lý mới đúng. Thứ hai, bọn chúng thời cơ quá tệ. Sở Thành Nhiên vừa chết, kết cục tân thế giới chưa rõ. Sở Tu Nữ chưa biết có được chia tài sản gì không. Bắt cô ta làm gì? Anh có nghĩ đã là dân chuyên nghiệp lại đi làm chuyện ngu ngốc đó không? Đương nhiên là chúng không ngốc. Đã thế có mưu đồ khác. Tần Cao Phong khẽ vỗ bàn. Sơ suất rồi. Thứ ba, về lý luận, bắt cóc càng ít người biết càng tốt. Nhưng kẻ này sợ như chuyện không bị lộ vậy, kéo cả tôi vào. Chẳng may bị lộ, không phải xong mà. Có giống thủ pháp bắt cóc không? Dù là tôi bắt cóc Sở Tú Nữ, chẳng lẽ sợ người ta không phát hiện ra mình nên bỏ lại cả đống chứng cứ? Tôi quay lại hủy diệt chứng cứ làm gì có chuyện bố trí giống bắt cóc rồi để chứng cứ chữ luôn vào mình. Ngu xuẩn. Diệp Phàm đặt hộp cơm xuống, nhìn lên camera. Ăn xong rồi, đợi tôi đái một bãi rồi nói với các anh. Này, cho tôi đi vệ sinh. Đúng, nói hay lắm. Trong phòng hội nghị, Mạnh Hướng Duệ vỗ bàn. Phân tích của nghi phạm khiến ông ta có cảm giác lòng sáng lên, hưng phấn nói. Ngay từ đầu tôi đã thấy có vấn đề rồi. Vụ án này dính líu quá nhiều, không thể là bắt cóc đơn thuần được. Còn có sự hở rõ ràng hơn. Theo như camera giám sát mà tính, chuyện bắt cóc phát sinh từ 8 giờ 40 phút. Vậy mà 7 giờ 20 sáng nay mới tống tiền. Chúng thật kiên nhẫn. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Dương Phong tuy thừa nhận có lý, nhưng trong đó bị Diệp Phàm làm vẽ mặt không phục. Dù sao vẫn còn trẻ máu nóng. Suy đoán rất có lý. Bắt người trưởng thành như Sở Tú Nữ sao dễ bằng bắt em trai cô ấy. Tỷ lệ thắng cao hơn. Chủ nhiệm Điêu bị quấn vào tranh luận, rõ ràng khuynh hướng ngả về phía nghi phạm. Đã dự mưu bắt cóc thì không thể không hiểu tình hình nạn nhân. Nếu biết thì cả mục tiêu lẫn thời điểm đều không phù hợp. Người này là ai thế? Sao ngầu vậy? Một đặc cảnh hỏi nhỏ. Về là xem cuốn tuyển tập vụ án do tỉnh phát đi. 3 năm trước anh ta phá vụ án treo mười mấy năm, kéo theo vô số vụ án chấn động toàn tỉnh đấy. Người khác đáp. Thử sạch đó ai xem, chỉ poker sẽ ra làm phỉnh rồi. Mẹ, chẳng trách cậu không biết. Nhân vật cấp thần tượng trong hệ thống chúng ta đấy. Xuyệt, im đi, về đôi kia. Trên màn hình, Diệp Phàm được cảnh sát áp giải từ phòng vệ sinh về. Về mặt khoan khoái, Lục Kinh Đình đợi lâu bực mình quát. Đúng là lừa lời thì đái lắm. Nói tiếp. Diệp Phàm biết thời gian gấp rút, ngồi xuống và đề luôn. Phán đoán thứ hai, vụ án này quan trọng không phải ở tiền chuộc. Khó hy vọng lấy được khoản tiền chuộc lớn như thế. Vậy thì mục tiêu chỉ có thể là gia sản. Trừ gia sản ra, không thể có động cơ nào nữa, giống như động cơ các anh gán cho tôi, chiếm đoạt tài sản của Sở Tú Nữ. Đây là động cơ chung của hung thủ chưa đó và cổ đông tân thế giới. Cổ phần của họ rất phức tạp, bắt nguồn từ Sở Thành Nhân lập nghiệp không rõ ràng. Cái này các anh cha là dễ dàng. Ông ta chết không để lại di chúc, cần phải thông qua pháp luật phân chia lại tài sản, thông qua đại hội cổ đông chọn lại tổng giám đốc. Vậy mà cổ đông trọng yếu, người kế thừa trọng yếu bị bắt cóc, không thấy vấn đề à? Làm rõ tương lai chưa ra sàn, ai lợi ích lớn nhất rất quan trọng. Nói tới đó thì hết nước, Diệp Phàm giơ cốc lên gõ nhẹ. Cảnh sát đứng gác nhận được lệnh qua tai nghe, cầm cốc đi lấy nước cho y, rồi xem đang nghi phạm, không đang nghi phạm nữa. Phân tích rất đúng. Như thế thì khó rồi, phạm vi điều tra quá lớn. Toàn bộ cổ đông cùng người được phân chia ra sàn liệt vào hàng nghi phạm, cần thời gian mới làm rõ, mà kẻ bắt cóc chỉ cho 48 giờ. Dù chuyên gia đàm phán cố gắng trì hoãn không thể quá 3 ngày. Trong thời gian đó hỏi một vòng đã hết thời gian, tra được ra cái gì? Độ khó thoáng cái tăng lên quá nhiều. Lục Kiến Đình đang gãi đầu, đột nhiên phát hiện Diệp Phàm ngẹo đầu sang bên, giống đang quan sát mình, hơi chột dạ. Thằng nhóc này lại bày trò xấu gì đây? Trừng mắt. Nhìn cái gì? Ha ha ha, đội trưởng Lục, tôi chưa bao giờ thấy anh sảng khoái phá án, lúc nào mặt cũng dài ra. Diệp Phàm cười trên đau khổ của người khác, hai vị đội trưởng này cứ gặp đại án là như chó nhà có tang. À, thằng bướng bắt đạn, phản rồi. Lục Kinh Đình xắn tay áo lên, làm bộ hùng hổ. Còng đầu, ngồi ở vị trí nghi phạm còn dám láo, nghĩ đây là nhà cậu chắc. Cảnh sát đưa còng tới, Lục Kinh Đình lắc lư còng tay uy hiếp. Diệp Phàm giơ tay về phía trước, ý tứ rõ ràng. Còng đi. Tưởng tôi không dám còng cậu à? Nếu không phải thấy cậu từng lập công bị thương, đừng hòng tôi để cậu đi yên lành. Còn mẹ nó, bao nhiêu anh em như thế mà không giữ nổi cậu, đúng là loại sói mắt trắng. Lục Kinh Đình không xuống thang được, nổi nóng lật lại chuyện cũ. Đội trưởng Lục, mỗi người mỗi trí, không miễn cưỡng được. Diệp Phàm nghe chuyện cũ cũng bùi ngùi, y bỏ đi cũng là do có phần phẫn uất, nói thế nào thì đôi chút có lỗi với đám anh em. Tần Cao Phong kéo Lục Kinh Đình ngồi xuống, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, lạnh nhạt nói. Giờ là 13 giờ 42 phút trưa, tìm manh mối mới không kịp nữa. Diệp Phàm không có nhiều thời gian dây dưa đâu, cậu nên nhanh chóng chứng minh mình vô tội đi, chừng đó chưa đủ thả cậu. Còn nữa, nghe nói nạn nhân là mỹ nữ hiếm có, tôi đoán cậu không dừng dưng đứng nhìn đâu nhỉ. Nhắc tới chuyện này, Diệp Phàm có vài phần bực tức. Thời gian trôi qua càng lâu, tính mạng Sử Tú Nữ càng mong manh. Bên ngoài y nói cười, kỳ thực trong đầu vẫn luôn suy tính, bóp chặt tay. Không phải tôi không nói, mà là sợ tôi nói cũng không ai tin. Nói đi, hãy làm việc cậu cho là đúng nhất. Tần Cao Phong nói lại câu nói cũ, thấy Diệp Phàm cái rùng mình, chứng tỏ chưa quên lời mình từng nói, gật đầu khuyến khích. Diệp Phàm hít sâu một hơi ổn định lại. Tôi cho rằng hiện trường bắt cóc không phải tiểu khu Hưng Hóa, trước khi tôi tới, Sử Tú Nữ đã bị bắt cóc rồi. Phòng hội nghị xôn xao, chủ nhiệm Điêu bất giác nhìn Mạnh Hướng Duệ và Dương Phong, hai vị đại tướng của mình, cả đám đặc cảnh bận rộn ở tiểu khu Hưng Hóa suốt cả sáng lấy chứng cứ, cũng nhao nhao thể hiện bất mãn. Không thể, tuyệt đối không thể, y đang cãi láo. Camera giám sát cho thấy Sở Tú Nữ và y tới tòa nhà số 6 cách nhau chưa tới nửa tiếng, còn cùng nhau rời đi trên chính chiếc xe của y mà. Dương Phong chỉ mặt Diệp Phàm trên màn hình, nói chắc nịch. Muốn chối tội thôi, dấu tích hiện trường quá rõ ràng rồi. Càng nói càng hoang đường, dù muốn lừa người ta cũng phải lấy lý do thuyết phục chứ, điên rồi. Quả nhiên chẳng ai tin. Quay lại phòng thẩm vấn, trái ngược với sự nhốn nháo ở phòng hội nghị, nghe Diệp Phàm nói ra điều khó tin như vậy mà mặt Tần Cao Phong không có chút biểu cảm nào, nghiêm túc nói. Lý do? Diệp Phàm xòe từng ngón tay một. Thứ nhất, không thể chọn nơi đó để bắt cóc, quá nhiều camera giám sát, sơ sẩy chút là thua trắng bàn, không ai mạo hiểm như vậy. Thứ hai, Sở Tú Nữ thời gian qua vì nỗi đau mất cha mà ru rú trong nhà, nên bọn chúng phải dụ ra ngoài ra tay. Thứ ba, khi tôi nhận điện thoại tới nơi chưa tới nửa tiếng, tôi bị hôn mê là chuyện có dự mưu, cuộc điện thoại đó hẳn do Sở Tú Nữ bị người ta uy hiếp nên gọi. Thứ tư, Sở Tú Nữ không chút phòng bị sẽ không tránh camera giám sát, tôi cũng không biết bay. Chúng ta không cãi nhau nữa, kiểm tra camera đi. Được, cậu đợi đó. Lục Kiến Đình vừa nói xong, không ngờ cửa mở ra, chủ nhiệm Điêu Quý Quân dẫn đám cấp dưới vào. Người đi đầu đặt cái laptop trước mặt Diệp Phàm, cả đám vây quanh xem. Dương Phong đắc ý lấy chiêu sát thủ. Sở Tú Nữ rời nhà 9 giờ 12 phút, quay về vào lúc 16 giờ 07 phút, đều có trên camera giám sát. Tối hôm đó 20 giờ 45 phút, Sở Tú Nữ lại đi. Đi cùng có một nam nhân không nhìn rõ mặt, nhưng lên chiếc xe của anh. Ngày hôm sau phát hiện vết máu và sợi vải trên xe của anh. Diệp Phàm, vòng vèo cả sáng rồi, anh nên nói thật một câu chứ. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Lục Kiến Đình nhìn Diệp Phàm hết sức phức tạp, có chút tin, có chút không. Với tên này mà nói, hết tài đều có khả năng, thật giả không biết đâu mà lần. Chỉ có thể chắc một điều, dù là thật, kết tội được y không dễ. Còn đám đặc cảnh thì chẳng có tí thiện cảm nào với kẻ lớn lối suốt mấy tiếng, trừng mắt uy hiếp, như muốn vạch trần lớp ngụy trang giả dối của y. Diệp Phàm chỉ nhìn quanh màn hình, Sở Tú Nữ đi ra, có chút mơ hồ, áo trắng, quần dài, cổ quấn khăn, giống như đi hẹn hò người tình. Lên chiếc Audi, thời gian 9 giờ 12 phút, tình hình trên camera có 9 giây. Lục về nhà, đỗ xe, cùng áo trắng, quần dài, khăn quấn cổ, ung dung mở cửa, đi vào trong, tốn 7 giây, lúc đó là 16 giờ 07. Xem một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, xem tới đám đặc cảnh mất kiên nhẫn, Dương Phong lại lần nữa công kích. Tuy hình ảnh không rõ ràng nhưng đủ nhận định rồi. Giờ có phải anh nên nói được không? Loại người như anh tôi gặp nhiều lắm. Y vào có quan hệ trong hệ thống công an, y hiểu biết chút quy trình điều tra phá án nên coi trời bằng vung. Nghe nói anh còn có xung đột với một vị phó tổng tân thế giới. Khai ra trong vụ tranh chấp này anh đóng vai trò gì? Ha ha ha ha. Diệp Phàm ngửa mặt cười dài, cười chảy nước mắt. Nhìn Dương Phong không khác gì nhìn thằng hề mua vui cho người ta. Này anh gì đó ơi, mở to mắt ta mà nhìn cho rõ xem có phải là Sở Tú Nữ không? Cái gì? Chủ nhiệm Điêu kêu lên thất thanh, sao lại có chuyện đó, gần như dán mắt vào màn hình. Người đi ra thì đúng, về thì không. Diệp Phàm chỉ dẫn. Tiểu Lưu, phóng ảnh to lên so sánh. Chủ nhiệm Điêu chết điếng, chứng cứ duy nhất dựa vào mà không đúng thì không chỉ là vấn đề bẽ mặt đâu. Chủ nhiệm khi về chỉ chụp được nửa bên mặt từ phía sau, nhìn từ lưng thế này dù phóng ảnh lên cũng không có ích gì. Tiểu Lưu ấp úng. Dương Phong nãy giờ mạnh mồm cũng tái mặt chỉ Diệp Phàm. Chuyện này phải dùng tới kỹ thuật mới so sánh được, làm sao mắt người nhìn ra, đừng có quanh co, định đánh lạc hướng chứ gì. Nhìn đi, Sở Tú Nữ học ở trường quý tộc bên Anh từ nhỏ, mỗi cử chỉ hành vi rất tiêu chuẩn, biết cô ta đi thế nào không? Đùi vào gối gần như khép lại, di chuyển cẳng chân, vai thẳng, tư thế đi như thế có cảm giác như lướt trên mặt đất, giống như con thiên nga kiêu kỳ, đó là người đi ra. Giờ người đi về, thứ nhất, chỗ đỗ xe không phải của Sở Tú Nữ. Nếu biết ở tiểu khu cao cấp, vị trí đỗ xe là mua đấy, không tùy tiện đỗ được đâu. Cô ta đỗ xe cách vị trí ban đầu xa hơn 2 vị trí, tức là gần cửa hơn, nhưng khi đi về nhanh hơn 2 giây. Tuy cô ta cố gắng mô phỏng răng đi nhưng giải bước đau đàng lớn hơn, đi đong đưa xương chầu. Không phải cách đi của cô gái quý tộc như Sở Tú Nữ, đó là kiểu đi thiếu giáo dưỡng. Thứ ba, khi cô ta đi cố tình cúi đầu xuống không có sự tự tin của Sở Tú Nữ. Còn tư thế khi mở cửa, chìa khóa cầm ở tay trước, đối với một cô gái quý tộc có tiền có thời gian, không cầm cả sâu chìa khóa như thế sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Không tin chứ gì, các anh so các đoạn camera khác đi. Sở Tú Nữ chắc chắn là sẽ tới cửa, sau đó ưu nhã lấy chìa khóa từ trong túi sách đắt tiền ra. Thế nên các vị, tôi kiến nghị so sánh thật kỹ đi, đây không phải Sở Tú Nữ đâu. Với Diệp Phàm mà nói, đừng nói là cả con người, y chỉ cần nhìn mỗi cái chân cũng phân biệt được thật giả. Nghe giọng điệu chắc như đinh đóng cột, cùng cả đống lý lẽ như thế, cả đám người hơi chột dạ. Tuy căng mắt ta nhìn vẫn không phát hiện, song không ai dám xem nhẹ nữa rồi. Chủ nhiệm Điêu càng cuống thúc giục. Tiểu Lưu, mau mau đem so sánh. Lần sau thì kiếm chứng cứ đã rồi hãng phán định, tầm nhìn quyết định thành tựu. Tâm tình Diệp Phàm sảng khoái cực, đứng ở vị trí nghi phạm chỉ trích cảnh sát, sướng hơn đứng ở vị trí cảnh sát dọa nghi phạm. Đến hôm nay mới nhận ra, ha ha ha ha. Lục Kiến Đình và Tần Cao Phong biết tên này xưa nay thích chống đối lãnh đạo, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị y biến thành trò hề, kéo chủ nhiệm Điêu có chút đỏ mặt đi. Cả đám đặc cảnh đi theo, bỏ lại Diệp Phàm một mình ở phòng thẩm vấn, không ai dám nói câu khó nghe nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 111 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.